Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người đều không quan tâm đến những gì công an nói mấu chốt là ở cuối cùng Lạc Hải Đường lúc này cũng không khóc nữa mà thăm dò nhìn hai người. Tôi thấy Tương Tương dường như không giống người có thể bắt nạt người khác. Cô chẳng qua là đang cố trả thù đúng chứ? Người ta thường hay nói, những người chen ngang vào trường trung cấp chuyên nghiệp từ quê thường cùng nhau đồng cam cộng khổ, có khi còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Dư Tương cũng gật đầu. Chính xác, tôi khi nào bắt nạt cô ta chứ? Ở quê cô đã làm những gì thì tự mình phải biết chứ. Dư Lộ đi theo phía sau nhấn mạnh nói. Chị tôi không bao giờ bắt nạt ai đâu, cô bớt bịa chuyện đi. Đừng tưởng Yến Thành cách xa Côn Xuyên mà có thể tùy tiện bốc phét được. Dư Tương nghe xong cụp mắt cười cười, không bao giờ bắt nạt ai sao? Chẳng lẽ 6 năm trước bị cô đánh cho một trận, Dư Lộ cũng không thèm để ý sao? Mấy lời này hết sức bình thường nhưng khi Từ Tịnh nghe vào trong tai thì mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi ha, Công Minh Sa Tít mù khơi, ai mà biết được ở nơi đó đã xảy ra cái khỉ gì chứ? Ân oán với Dư Tương năm đó còn chưa giải quyết xong, lần này Dư Tương rơi vào tay cô ta, cho dù không đánh C, H, E, T được cô thì cũng phải hất cho cô một gáo nước bẩn, để cô không thể ngẩng đầu lên làm người. Hừ, chị gái cô không bao giờ ức H, I, E, P người ta ư, chị cô là kẻ tồi tệ nhất cầm đầu trong số đám thanh niên. Đừng tưởng rằng trở về Yến Thành sẽ không ai biết, người ta đang làm, trời đang nhìn, bây giờ tôi đã bắt được cô. Cô chắc chắn đã lấy cắp đôi giày, cô chính xác là muốn đối phó tôi, để tôi mất giày và bị phạt. Dư Tương sẽ không đứng ở đây đôi co vớ vẩn với cô ta, ngược lại đã mượn ưu thế chiều cao phát huy khí thế của kẻ nhìn từ trên xuống dưới nói. Ồ, trong trường trung cấp chuyên nghiệp của tôi phải công nhận cô là người biết bịa đặt nhất đấy. Cô thấy người khác ngửi nổi cái lời sằng bậy của cô không? Dư Lộ chắc như đinh đóng cột mà chỉ trích nói. Đúng vậy, chị gái tôi hiện đang là sinh viên đại học và chị ấy đến Yến Thành là do thi đậu trường Yến Thành năm nay đó. Tốt hơn hết là cô nên nhanh chóng giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với đôi giày ra đi. Tóm lại có phải do chúng tôi lấy hay không thì cô chắc chắn cũng bị xui xẻo. Chu Tư Vi là người bình tĩnh nhất nãy giờ, cô ấy là người lớn tuổi nhất trong số họ. Cô ấy cho rằng trách nhiệm như là một người chị cho nên cô rất bình tĩnh nói. Này cô gái, chúng ta đang giải quyết vấn đề. Mâu thuẫn giữa cô và Tương Tương đã qua lâu rồi. Cho nên cô không cần phải kéo chuyện cũ vào đây làm gì. Đúng không? Nhưng Từ Tinh càng cay nghiệt khi nghe thấy bốn từ. Sinh viên đại học, này, đừng nói đến việc nghe lọt tai được mấy lời Chu Tư Vi nói. Nên không nghĩ cũng chẳng nghĩ thêm gì nói. Dư Tương có thể thi đỗ đại học đúng là một chuyện nực cười nhất cuộc đời này. Cho dù có thể vào đại học cũng chỉ là có người giúp Mạo Thanh thay thế đi thi mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta đọc lấy một quyển sách. Hứ, có lẽ có một người đàn ông nào đó đã làm giúp cô nhỉ. Cô là đứa rất biết mê hoặc người mà. Cô ta nhập hội muộn hơn Dư Tương một năm. Hai người học cùng lớp ở trường trung cấp chuyên nghiệp 4 năm. Trong 4 năm đó, người học ở trường trung cấp chuyên nghiệp không nhiều. Dư Tương còn căn bản không có sách, chỉ tốt nghiệp cấp 2 làm thế nào lại thi đại học dễ dàng như vậy. Đúng là C, H, E, M gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Dư Lộ hiện lên một tia hiểu ra, quả nhiên là vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu liền nhìn thấy người xông tới ngoài cửa, liền lặng lẽ lui về phía sau một bước. Dư Tương sắc mặt trở nên lạnh lẽo, Từ Tinh. Chuyện cô không nhìn thấy không có nghĩa là không xảy ra. Chuyện nhỏ tôi không để ý làm gì. Nhưng cô bôi nhọ thanh danh của tôi. Tin hay không tôi xé rách miệng cô ra. Người bảo vệ phát hiện Ninh Miễn đang đứng ngoài cửa liền ra hiệu cho anh vào. Anh là ai? Dư Tương thấy Ninh Miễn thì thái độ liền dịu đi. Như có chỗ dựa, lập tức tuyên bố. Đây là người yêu của tôi và là em họ của cô ấy. Tôi và Dư Lộ là chị em ruột. Anh ấy có thể đảm bảo cho cả ba chúng tôi. Ninh Miễn nhẹ nhàng gật đầu, giống như cô không nghe thấy những lời vừa rồi. Từ Tinh mơ hồ nhìn dáng vẻ và khí chất của người đàn ông cao lớn, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó là sự ghen tị mãnh liệt dâng lên. Em gái của Dư Tương nói năm nay cô trúng tuyển đại học, nhất định sẽ không kết hôn ở địa phương, mà là sau khi ở thành phố mới kết hôn. Tại sao một người đàn ông đẹp trai như vậy lại yêu Dư Tương? Kết hôn sớm như vậy chắc chắn có gì đó. Cách chương.